Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, dường như đã hiểu tất cả. Húc, thực sự như vậy đáng sao? Kẻ thù lợi hại nhất của đàn ông là phụ nữ, kẻ cướp lợi hại nhất của đàn ông cũng là phụ nữ. Một người đàn ông mạnh mẽ cỡ nào khi gặp người phụ nữ của anh ta yêu đều trở nên mềm yếu. Vệ Thần vội vàng chạy theo, không có nói gì nữa. Hắn cảm thấy thân thể Diệu Húc đang không ngừng run lên, cho dù ánh mắt mặt trời vẫn chiếu rọi, lưng hắn, bờ vai hắn, tay hắn, thậm chí cả người đều đang run lên. Thần, xin lỗi. Giọng nói lạnh lẽo chuyển tới, nhiều hít có nghe thấy từ xin lỗi. Mảnh đất này bọn họ đã ngắm từ lâu rồi, nhất là Vệ Thần, tâm huyết của hắn đặt quà vào tuyệt đối không ít hơn Diệu Húc. Vệ Thần đặt tay lên bờ vai Diệu Húc, thờ ơ, thở dài một hơi. Người cần câu xin lỗi không phải là tôi, mà là anh. Không nên quên, tập đoàn Húc Nhân là của anh, không phải của tôi. Bàn tay đặt lên bả vai dùng sức nắm chặt. Hắn thật xin lỗi chính mình. Dễ Húc không có nói thêm gì, ánh mắt màu trà càng ngày càng sâu xa. Đây là hàng triệu doanh nghiệp, nhưng nếu hỏi hắn có hối hận, vẫn là câu nói kia. Chuyện mà Lê Dễ Húc hắn làm cho tới bây giờ đều không có hối hận, nhưng trong mắt hắn vẫn có nỗi buồn, thực tế thật quá khó. Dưới Húc quay lại công ty, ngày hôm nay là ngày đầu tiên hắn thất bại. Hắn trầm mặc, sắc mặt lạnh như băng, người khác nhìn thấy đều cảm thấy đáng sợ. Ngay tới vị phó tổng vẫn dễ nói chuyện, lúc này cũng chỉ biết cười khổ. Không ai dám dây vào hai người kia, tập đoàn Húc Nhật bắt đầu từ hôm nay sẽ là biến thành cơn bão lớn. Trung tâm cơn bão là tầng 45 của tòa nhà. Sắc trời tối dần, Lê Dự Húc bước chân ra khỏi công ty, toàn thân tỏa ra khí lạnh. Hắn đút tay vào túi áo, đôi mắt lạnh lẽo vô tình, lộ ra vẻ thâm trầm. Chương 50. Từng con gió thổi bung thợi tóc của hắn, trước trán, hắn mím môi, bước thẳng về phía trước. Ngồi trong xe, hắn không còn lái xe, châm một điếu thuốc lá, bắt đầu hút thuốc. Dường như rất lâu hắn không làm như vậy, khóe mắt lại nhau lên tia rét lạnh, còn lạnh hơn cả gió đông. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường, một bàn đồ ăn đã nguội lạnh, hắn vẫn chưa về. Cô bưng thức ăn đi vào phòng bếp hâm nóng, mỗi lần đi ra đều nhìn về phía cửa, không biết bây giờ hắn còn đang làm cái gì. Cô đi tới cầm chiếc điện thoại lên, cuối cùng vẫn buông xuống. Cô chỉ biết mỗi số điện thoại ở văn phòng hắn, mà bây giờ đã là giờ tan sở, không có ai tăng ca trễ như vậy, cô lại không biết số điện thoại riêng của hắn. Cô đi lên tầng, lại nhìn cánh cửa. Cánh cửa vẫn đứng yên như cũ, một âm thanh nhỏ cũng không có, bể bơi phía bên ngoài cũng yên lặng, không một gợn sóng. Cô mở cửa, đi vào, thấy căn phòng đã được mình dọn dẹp sạch sẽ, gối chăn được xếp chỉnh tề trên giường, còn có hai chiếc gối đầu. Trong nhà tắm cũng có nhiều đồ dùng hơn, trong tủ quần áo của hắn cũng có treo quần áo của cô, tuy là không nhiều, nhưng những thứ này đã đánh dấu đây là phòng của hai người. Cô ngồi trên giường, ôm chiếc gối đầu vào trong lòng, nhớ tới người đàn ông luôn lạnh lùng kia, mở miệng gọi một tiếng bà xã, đôi môi hồng khẽ cong, trái tim như nở ra, thật ấm áp. Trên đèn ngủ tỏa ra ánh sáng làm gương mặt cô hồng hơn, trong ánh mắt nồng đậm ôn nhu, ánh mắt mơ màng, cô cảm giác như có ai đang nhìn mình. Cô mở mắt ra, trong không khí có mùi hương của rượu đỏ, còn có hơi thở mang vị thuốc lá quen thuộc, khiến lông mày cô hơi nhướng lên. Cô ngồi dậy, nhìn thấy người đàn ông im lặng đang ngồi bên giường. Hắn quay lưng về phía ánh sáng như bị hắn chắn sau tấm lưng to lớn đó. Hắn giống như một tảng băng lớn ở Bắc Cực, chỉ cần liếc mắt một cái, nhìn thấy ngay sự lạnh giá đến thấu xương, giống như một thiên thần tới từ địa ngục, hắn được sinh ra để hủy diệt. Tô Lạc muốn nói cái gì đó, lại thấy được bóng ma ngày càng lớn trước mặt. Cô rất nhanh, một cơ thể đầy mùi rượu ôm chặt lấy cô. Cô chỉ biết ngẩn người, không có dãy giụa. Hắn uống rượu, hơn nữa còn uống rất nhiều. Anh... Cô muốn hỏi làm sao vậy, môi lại bị đôi môi hắn chặn lại. Thậm chí hắn còn dùng răng của mình cắn môi cô. Cô đau, đau đến nhăn mày, nhưng cũng không hề dãy giụa. Cô khẽ ngẩng đầu lên, thấy được sự đau thương trong mắt hắn. Đột nhiên cô cảm thấy trái tim thật đau, hai tay càng ôm chặt lấy cổ hắn. Người này giống như một con thú hoang dã, không ngừng cắn cắn thân thể cô, linh hồn của hắn, còn có tất cả của cô. Bàn tay hắn dùng sức xé nát quần áo trên người cô, sau đó tự xé quần áo của mình. Cô còn có chưa kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp tiến vào thân thể cô, dùng sức mạnh chạm vào thân thể gượng gạo của cô. Một giọt nước mắt từ khóe mắt Tô Lạc chảy xuống, đôi môi cô tái nhợt, đau, đau quá, còn đau hơn cả lần đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên cô biết, hóa ra quá khứ hắn có bao nhiêu dịu dàng. Cô đem mặt mình dán chặt vào lồng ngực hắn, chịu đựng sự đau đớn, giày xé thân thể. Buổi tối này, hắn như một kẻ điên đoạt lấy thân thể cô, đến hơi thở nóng rực cũng không có. Còn cô đem toàn bộ nước mắt nuốt vào trong. Ông xã, nếu anh mệt mỏi, anh còn có em. Ông xã, nếu em không thể giúp gì cho anh, chỉ cần em cần, em đều có thể cho anh. Ông xã, không cần, phải tự làm đau mình. Thân thể cô khẽ run lên, mỗi lần ánh nhìn đều không oán không giận, đến ngốc nghếch. Cho dù thân thể đau như vậy, giống như cả người bị xé thành hai mảnh, nhưng cô vẫn cười, cười rất dịu dàng. Bóng đêm buông xuống thật dịu dàng, thỉnh thoảng từng cơn gió lạnh thổi tung góc rèm cửa, tiếng thở dốc trong phòng cũng dừng lại. Tô Lạc cuộn cả người, rút vào trong lòng dễ húc. Chợt cô ngẩng đầu lên, trong bóng đêm, ánh mắt cô thật trong trẻo. Từ đầu tới cuối, cô không oán, không hận, chỉ có yêu và yêu. Ánh mặt trời mát bị chắn sau cánh cửa sổ dày, bên trong căn phòng tràn ngập ánh sáng. Thân thể Duệ Húc khẽ giật giật, say rượu khiến hắn bị đau đầu, không thoải mái mở mắt ra, thấy được gian phòng của mình, từng hơi thở nhẹ nhàng của một cô gái. Hắn cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình, nháy mắt tim hắn như bị co bóp chặt, vội vàng lấy tấm chăn trên người ra. Đôi môi cô sưng lên đỏ mọng, nhìn rõ dấu vết bị cắn, hàng lông mi dài thỉnh thoảng khẽ run lên. Ngẫu nhiên có một giọt nước mắt trong suốt đẹp khẽ chảy xuống, đẹp đến người khác phải đau lòng. Thân thể cô co rúm lại, trên làn da trắng nõn đầy vết xanh tím, có cắn, có bóp, có nắm chặt, tất cả thắt lưng chỉ có một mảng lớn xanh tím, nhìn rất thê thảm. Giới Húc khẽ nhíu mắt lại, sau đó hắn nhắm mắt lại, đắp lại chiếc chăn, dường như hắn nhớ tới cái gì đó. Đêm qua cô không phản kháng sao? Hắn biết ngày hôm qua của mình đã thô bạo như thế nào, thậm chí hắn cố tình dùng sức để làm đau cô. Cô chỉ chấp nhận, hắn không có một chút ôn nhu nào sao? Hắn đặt tay lên gương mặt cô, nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó xoa hàng lông mày, hàng lông mi đẫm nước. Vì sao cô khóc? Bởi vì đau sao? Cảm giác như có gì cọ cọ trên mặt, Tô Lạc mở mắt ra, cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Duệ Húc, còn có sự tự trách mình. Như vậy, thôi cô cũng thỏa mãn rồi. Cô biết không phải là hắn cố ý, cái kia là đủ rồi, thật sự đủ rồi. Đau không? Duệ Húc đưa tay ra chạm nhẹ vào môi cô, dịu dàng xoa, giọng nói lạnh lùng lúc này có chút đau lòng. Không đau. Tô Lạc lắc đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười. Không có vấn đề gì, em không đau, thật sự không đau. Cô nắm chặt tay Duệ Húc, miệng nói không đau, nhưng hai chân cảm giác đau đớn như lửa đốt truyền tới. Cô gái ngốc. Duệ Húc ôm chặt lấy cô, ánh mắt màu trà âm u sâu thẳm, không còn máu lạnh, không còn vô tình, có một thứ gì đó nhiều hơn, lại có thứ gì đó được che giấu kỹ hơn. Tô Lạc dựa vào lồng ngực Duệ Húc, nghe tiếng trái tim hắn đập, thân thể có đau, cô vẫn nở nụ cười, cười thật ngọt ngào, thật đẹp. Ngày hôm nay Duệ Húc không đi làm, hắn ở nhà với cô. Chương 51. Tập đoàn Húc Nhật, vệ thần nhìn cánh cửa phòng tổng giám đốc vẫn đang đóng chặt, mệt mỏi cúi đầu, hắn thực sự mệt muốn ngất rồi. Phó tổng, Giang tổng tới rồi. Thư ký của hắn từ phía sau đi tới. Phó tổng, ngài không nên quên, bao giờ có một cuộc họp. Phó tổng, có một số hợp đồng vẫn còn chưa ký ạ. Thư ký của hắn tiếp tục nói, ánh mắt hắn đầy đau khổ, cả gương mặt bắt đầu cười một cách cứng nhắc. Trên thế giới này thiếu ai, trời cũng không sập, nhưng tập đoàn Húc Nhật thiếu Lê Dự Húc nên gặp phiền phức, còn vệ thần thiếu Lê Dự Húc thì sẽ bị mệt chết. Hắn lau chút mồ hôi trên trán, nhìn ra ngoài cửa sổ. Húc à Húc, ngày mai nhất định anh phải tới, nếu không anh cũng chỉ có thể tặng tôi một phần mộ. Hôm nay hắn bị mệt sắp chết, mà cái người hắn cho rằng không tới công ty sẽ gặp phiền phức lúc này cũng đang ở cùng với vợ hắn, nhàn rỗi ngồi bên bể bơi. Tô Lạc giúp hắn lau tóc, hắn vừa từ dưới nước lên, cả người bao trùm bởi một mảng nước mỏng. Tay hắn kéo cô ngồi lên đùi mình. Khá hơn chưa? Tay hắn vuốt nhẹ mái tóc cô đang dán vào ngực mình, trái tim đập nhanh hơn. Đêm qua hắn đã quá thô bạo, đã làm cô bị thương. Cô gái này cũng thật yếu ớt, chỉ cần hắn mạnh mẽ một chút liền có thể bóp nát cô. Không đau. Tô Lạc tiếp tục lắc đầu, Dễ Húc nhíu chặt hàng lông mày. lại là câu này. Mấy câu này được lặp đi lặp lại, không đau, không có vấn đề gì, rất khỏe. Rõ ràng trên gương mặt cô lộ vẻ tái nhợt. Nếu như nói cô không có việc gì, tên của hắn sẽ đọc lộn ngược. Xin lỗi, hôm nay anh lại không đi làm. Tô Lạc vòng tay qua ôm cổ hắn. Cô rất thích hơi thở của hắn, trên người hắn vẫn còn nước sẽ làm ướt quần áo cô, nhưng cô vẫn không buông tay. Sự dịu dàng hiếm có này bất kỳ ai cũng không muốn bỏ qua. Đi làm lúc nào cũng có thể đi, bà xã thì chỉ có một. Dễ húc xoa nhẹ tóc cô, rõ ràng hắn cảm nhận được cô gái trong lòng, thân thể khẽ run nhẹ. Tô Tử Lạc, em hãy yêu anh. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang luống cuống của cô. Cô vẫn đang cố gắng che giấu, nhưng đối với một người như Duệ Húc mà nói, một ánh mắt, một động tác, một sự rung động nhỏ, hắn đều có thể nhìn ra. Hiện tại hắn không muốn gì hết, chỉ muốn ở bên cạnh cô gái này, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này. Tuy chỉ có một ngày, đối với bọn họ có bao nhiêu là quý giá. Ngày hôm nay trôi qua thật chậm, nhưng dù trôi có chậm đến mấy, thời gian của một ngày cũng sẽ hết. Thời gian trôi nhanh qua, không biết cuộc sống như vậy có thể quay lại hay không. Không phải họ không muốn, cũng không phải họ không nguyện ý, chỉ là có những việc xảy ra đều vượt quá tầm tay, bọn họ không có đủ khả năng để chọn tình yêu chân thành nhất. Tầng 45, tòa nhà Húc Nhật. Tô Lạc đứng trước cửa sổ nhìn xuống thật lâu, không biết vì sao cô cảm thấy rất chóng mặt. Cao quá, hôm nay cô mới có thể cảm nhận rõ ràng thế nào là cao xử bất thắng hàn. Hóa ra cao như thế cũng mệt mỏi như thế. Cô xoay người, nhìn thấy thư ký thỉnh thoảng lại nếch nhìn cô, luôn cố gắng tìm được cái gì đó trên người cô vậy. Có lẽ cô thư ký này luôn cô đoán thân phận của cô và Dễ Húc có một mối quan hệ như thế nào. Cô ta không cần biết người khác thấy thế nào, chỉ cần bản thân cô biết là được. Cô là vợ của Dễ Húc, mặc kệ thân phận của Dễ Húc là gì, trong lòng cô, hắn chỉ là chồng của Tô Tử Lạc. Cô đi vào gian phòng trà, rót thêm một chén sữa. Hôm nay hắn bể bộn nhiều việc, mới có một ngày tới công ty, trên mặt bàn đã tài liệu dày gấp đôi, đến ngay cả thời gian dùng cơm cũng không có. Tổng giám đốc của tập đoàn Húc Nhật, bề ngoài vẻ vang, ăn trên ngồi trước, có mấy ai biết được áp lực mà hắn phải chịu so với những người khác cao hơn rất nhiều. Nắm chặt chiếc cốc trong tay, trái tim cô có chút không thoải mái, vì người đàn ông kia hắn nhất định đang rất mệt. Cho nên cái gì cũng có thể tha thứ, bản thân cô cũng không có tức giận. Cô bưng cốc sữa đi ra, lại thấy thư ký đang đưa mắt đánh giá mình. Cô khẽ mỉm cười, đi ngang qua, thư ký có chút xấu hổ cúi đầu. Mọi người cùng là phụ nữ, bị nhìn như vậy, ai ai cũng đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Cô đẩy cửa, đi vào phòng, trừ vệ thần ra, cô là người duy nhất không cần gõ cửa, chỉ cần chắc chắn người nào đó có không phát hỏa và tự dưng lại xuất hiện một cô gái ở trong phòng. Tô Lạc đi vào, đặt cốc sữa lên bàn, nhìn thấy tài liệu trên bàn của hắn. Là vài bản thảo thiết kế, mỗi một bản vẽ đều tinh xảo hoàn mỹ. Duệ Húc buông cây bút trong tay xuống, đưa tay ra, Tô Lạc hiểu ý đi về phía sau bàn làm việc của hắn. Thoáng một cái cô đã ngồi trên đùi Duệ Húc. Hôm nay cảm thấy như thế nào? Tay Duệ Húc đưa tay vuốt nhẹ má cô, một gương mặt nhỏ nhắn mịn màng không chút son phấn. Tô Lạc lắc đầu, hai má hồng lên, cô dựa đầu vào lồng ngực hắn, hai mắt nhắm hở lại. Đêm qua hắn chăm sóc cho cô cẩn thận, không hề chạm vào cô. Đêm nay có thể không nhất thiết phải như vậy. Mỗi một câu nói, một ánh mắt đều rõ ràng như thế. Cô muốn bỏ qua là điều không thể. Lê Diệu Húc bưng cốc sữa lên bàn lên uống, vẫn như trước đây, hương vị này hắn vẫn không thích. Nhưng đây là của cô chuẩn bị cho hắn, hắn có chút miễn cưỡng uống hết. Hôm nay anh có nhiều việc, em có thể đi dạo xung quanh, không nhất định phải ở lại đây, nếu như mệt thì vào phòng nghỉ ngơi. Hắn nói chính là một gian phòng nhỏ kia, chỉ cần hắn đồng ý, giường của hắn, cô có thể ngủ bất kỳ lúc nào cũng được, ai bảo cô là vợ của Dễ Húc hắn. Vâng, Tô Lạc gật đầu, nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng lại vô cùng đẹp. Dễ Húc hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ của cô, không dám dùng sức, chỉ sợ làm cô đau. Đêm qua ôm cô ngủ, không ai biết hắn vẫn nhẫn nhịn vất vả như thế nào. Hắn là một kẻ buông thả dục vọng, nhưng cũng không phải là một kẻ có thể kìm nén dục vọng. Rất nhiều cái không hiện tại cũng chỉ có thể biến thành một từ có, toàn bộ đều là bởi vì cô gái này. Tô Lạc đứng lên, Duệ Húc lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nếu mấy thứ này không làm xong, hắn phải tăng ca, sẽ không có nhiều thời gian ở bên cạnh vợ của hắn. bản thân hắn lại không muốn phí phạm quá nhiều thời gian ở công ty. Tô Lạc đóng cửa lại, không quấy rầy hắn, cũng không có cách nào giúp hắn, nhưng sẽ không đi gây thêm phiền phức cho hắn. Cô đi vào thang máy, đi xuống bên dưới, cô muốn đi ra ngoài một chút. Cô vẫn chưa nhìn qua hết các nơi trong công ty, mỗi tầng đều là một ngành độc lập. Nghiệp vụ của tập đoàn Húc Nhật lớn nhiều so với tưởng tượng của cô, thậm chí còn có những cái cô chưa từng nghĩ tới. Chương 52. Đây là tầng 13, là nơi quay quảng cáo của tập đoàn Húc Nhật. Hắn có một nhóm người mẫu và các nhiệm gia chuyên nghiệp. Tô Lạc chọn một nơi ít ai để ý, ngồi xuống. Cô người mẫu xinh đẹp đã thấy ba bộ trang phục, mỗi lần thay đồ trang sức cũng khác đi. Đây là những mẫu đồ trang sức mới nhất do tập đoàn Húc Nhật thiết kế ra. Từng đường nét xinh đẹp đều mang cảm giác tinh tế, quý giá. Tô Lạc say mê ngắm nhìn những tia chớp sáng từ máy ảnh, thỉnh thoảng chiếu lên gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, làm làn da cô trắng nõn. Cuối cùng cô người mẫu xinh đẹp cũng hoàn thành tốt phần của mình. Cô ấy lập tức đi đến bên cạnh Tô Lạc. Đôi môi được kẻ vẽ tinh tế, khẽ nhếch lên vẻ khinh thường. Nhìn đi cũng bình thường, không biết sao cô ta có thể làm ở tầng 45 lại có thể gần với tổng giám đốc như vậy. Người khác sợ nhưng cô không sợ, đây cũng chỉ là một cô gái không biết xấu hổ mà thôi. Tránh ra, đồ xấu xí. Đúng là người mẫu, dáng vẻ xinh đẹp, vòng eo to nhỏ, thân thể khêu gợi, cặp chân dài mịn, phụ nữ nhìn thấy cũng thấy thấu xấu hổ phần nào. Tôn Dương, làm người phải biết lưu lại đường sống cho mình, nếu không sẽ tự hại mình. Một cô gái khác từ phía sau đi tới, cầm một cốc nước uống, nhìn cô chính là Kim Lily. Con người vừa xinh đẹp, lại thông minh, tinh bi, cho nên ở trong này, cô ấy nổi tiếng hơn nhiều so với Tôn Dương đang kiêu căng. Tôn Dương nhếch môi xem thường. Kim Lily, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Cái chúng ta đều muốn là giống có nhau, nằm mơ cũng mơ một cái, cho nên cô cũng chẳng cao quý hơn tôi đâu. Chúng ta chẳng có ai tư cách nói ai. Kim Lily thăm dò nhìn thoáng cô Tô Lạc, sau đó liền xoay người rời đi. Cái gì cô cũng không muốn nói. Tôn Dương muốn nói thế nào cũng được, đúng là một cô gái không có đầu óc. Cô gái đi bên cạnh Lê Dữ Húc có thể đợi cho cô ta chạm vào sao? Dường như Kim Lily đã đoán được thân phận của Tô Lạc. Kim Lily rất thích nằm mơ, nhưng cô ấy lại hiểu cái mạng của mình hơn. Không phải Tô Lạc không nhìn ra sự trái ngược giữa hai người phụ nữ. Ở đây, chiến tranh lạnh là vô tận, nhất là giữa những cô gái. Cô đứng lên ngồi sang một bên, việc của hai người họ cô không muốn tham dự vào. Cô kia, đây cũng là chỗ của tôi. Ỷ vào mình là người mẫu cố chỗ đứng ở tập đoàn Húc Nhật, sau khi tẩy chữ San đi rồi, Tôn Dương coi như là người mẫu số 1 ở đây. Nếu như không có Kim Lily, cô vẫn là đóa hoa đẹp nhất. Đáng tiếc một người đi, lại có một người đến, khiến Tôn Dương không thể vui vẻ. Hiện tại, lại càng phiền hơn, không biết ở đâu lại xuất hiện một cô gái. Toàn bộ người công ty đều biết, trong phòng tổng giám đốc có một cô gái thần bí, luôn ở tầng 45. Tùy tiện, chỉ là một người chạy việc, nhưng lại không ai dám đắc tội. Tôn Dương không phục, cô không tin cô gái xấu xí này thì làm được cái gì, chỉ là một người tầm thường mà thôi. Dáng người, khuôn mặt, tất cả đều không có, dựa vào đâu mà bắt Tôn Dương phải chịu đựng. Tô Lạc đứng lên, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô gái này hình như là nhầm vào cô. Quên đi, cô không được chào đón, vậy thì cô đi. Chờ một chút, cô như vậy có muốn chạy, cô làm bẩn ghế của tôi rồi, cô nói xem, cô phải làm sao đây? Vẻ mặt của Tôn Dương vênh lên, rõ ràng là Tôn Dương cố tình. Kim Lily đứng một bên nhấp một ngụm trà, cười lạnh một tiếng, sau đó để im lặng theo dõi. Một cô gái ngu xuẩn, phải nói là bất trị. Tô Lạc nhìn về phía chỗ cô vừa ngồi, cô chỉ ngồi một lúc, làm sao có thể làm bẩn. Một số người bên cạnh nhìn xem như một trò đùa, có người thì nói chuyện phiếm, dường như chuyện như này không phải xảy ra lần một hẳn hai. Xin lỗi. Tô Lạc cúi đầu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dưới Húc đã rất mệt rồi, cô không muốn gây thêm phiền toái cho hắn. Nếu cần một câu xin lỗi của cô, vậy cô sẽ nói. Cô... Thật không ngờ Tô Lạc lại nói lời xin lỗi dễ dàng như vậy, khiến cho Tôn Dương không kịp phản ứng lại. Nếu Tô Lạc tranh cãi với cô, như vậy Tôn Dương đã có lý do. Nhưng nếu bây giờ nếu Tôn Dương làm ầm ĩ lên thì sẽ không có ai gọi là khoan dung. Rõ ràng chính là Tôn Dương tự rước họa vào thân. Kim Liên Liên cười nhạo nhìn Tôn Dương, cái này coi như là kết thúc đi. Nhưng Kim Liên Liên nhìn rõ Tô Lạc, ánh mắt có gì đó khác biệt, thật đúng là một cô gái đặc biệt. Như thế là quá đủ, một cô gái có tính cách như vậy so với Tôn Dương, chỉ có bộ ngực mà không có đầu óc, rõ ràng mạnh hơn hẳn. Nếu Kim Ly là đàn ông, cô sẽ chọn cô gái có gương mặt thanh tú này, cô gái khiến cho người khác có cảm giác thoải mái, tuyệt đối sẽ không bao giờ chọn người ngu ngốc như Tôn Dương. Cô gái đẹp đôi khi lại không có liên hệ đến diện mạo, có người càng xem càng thấy đẹp, mà có những người càng nhìn lâu liền phát hiện thật tục không chịu được. Tô Lạc cúi đầu rất thấp, không phải vì sợ hãi, bởi vì nó thật sự ồn ào. Gần đây cô rất hay mệt mỏi, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng quay về bên cạnh Duệ Húc, chỉ cần nơi nào có hắn cũng được. Hiện tại cô đã biết đôi khi cuộc sống bên ngoài không phải gặp cái gì cũng là tốt. Cô xoay người, gương mặt Tôn Dương tái mét, một số tiếng cười truyền đến. Tất nhiên người bị cười là Tôn Dương. Cô gái này đã đắc ý quá lâu rồi, bây giờ đụng trúng cửa sắt. Cô gái Tô Lạc này chỉ cần là người có đầu óc đều biết cô gái này không thể đụng vào, nếu không cô gái này sớm đã bị một tập đoàn phụ nữ trong tập đoàn xé bùn. Đợi một chút, cô dám coi thường tôi? Nhất thời Tôn Dương không thể nhìn được, đi lên kéo tóc Tô Lạc, thậm chí dùng sức giật xuống, cả người Tô Lạc mất thăng bằng, ngã về phía sau, da đầu cô tê đi. Cô còn chưa kịp có phản ứng, chợt có một tiếng bốp vang lên, cảm giác trên mặt mình đau rát. Tay Tôn Dương còn dừng lại ở giữa không trung, một bên má Tô Lạc đã sưng phồng lên, trên má còn in rõ năm đầu ngón tay. Mọi người bị dọa đến ngây người, mọi người đều biết Tôn Dương luôn tự tin cho mình là nhất, cho rằng bản thân mình cao cao tại thượng, không thèm coi ai ra gì. Thật không nghĩ tới cô ta lại ra tay đánh người, hơn nữa lại còn là Tô Lạc, cô gái thần bí ở tầng 45. Kim Lily buông chiếc cốc trong tay xuống, nhíu mày, rất nhanh sẽ có trò hay để xem. Cái tát này quá nặng rồi, xem đi, mặt sưng thành thế này. Cô nhìn cái gì vậy? Có cái gì để nhìn? Đột nhiên Tôn Dương đẩy Tô Lạc ra, lửa giận đã che mắt cô ta rồi. Có chuyện gì mà không làm được? Tô Lạc chưa kịp đứng vững, liền nghiêng sang một bên, phình một tiếng, cả người ngã nhoài trên mặt đất, từ đầu gối chuyển đến cảm giác đau đớn. Cô bây giờ đau mặt, đau đầu, đau chân, toàn thân đều đau. Một người đàn ông từ xa đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía này, cho tới khi có người nhìn thấy hắn vội vàng kêu lên một tiếng. Tổng giám đốc, thân thể Tôn Dương run rẩy, cảm giác sợ hãi ập đến. Chương 53. Dễ Húc dừng bước tới, nhìn gương mặt tái nhợt của cô gái ngã trên mặt đất. Trên mặt đất, đôi mông hồng khẽ nhấc lên, sự lạnh khốc nhanh chóng bao trùm tất cả. Hắn đi lên trước, đứng cạnh Tô Lạc, vẻ mặt lạnh lẽo đến người khác không lạnh mà run. Ai đã động vào mặt cô ấy? Chỉ một tiếng cũng khiến thời gian không gian như ngừng lại, chỉ có giọng nói lãnh khốc của hắn như muốn đưa người khác vào chỗ chết. Tay Tôn Dương không ngừng run rẩy, hai mắt liên tục chớp. Cút! Một tiếng cút bật ra, Tôn Dương mở to hai mắt, sau đó nhìn Tô Lạc đang ngồi dưới đất. Cô có nghe thấy không? Tổng giám đốc bảo cô biến nó, cô định để chúng tôi không làm việc được sao? Tôn Dương vẫn bình mặt lên, rõ ràng cô vẫn chưa hiểu rõ những chuyện trước mặt. Kim Lily xoay người, ngồi xuống, khóe môi khẽ nhếch lên. Có những người vĩnh viễn không biết mình sẽ chết như thế nào, ví dụ như người phụ nữ ngu xuẩn kia. Tôn Dương đứng thẳng lên, thậm chí còn lộ ra vẻ oan ức nhìn thoáng qua Dễ Húc, lại quay lại trừng mắt nhìn Tô Lạc. Cô có nghe thấy không? Tổng giám đốc bảo cô biến đi, cô có mặt dày ở đây làm gì? Tô Lạc khẽ cắn môi dưới, trái tim như chìm xuống. Ánh mắt Dễ Húc tối tăm, tàn ác, hắn đưa tay búp một tiếng. Một tiếng này khiến cho tất cả mọi người không dám thở mạnh, mọi người không dám tin vào mắt mình. Chỉ thấy Tôn Dương đưa tay ra ôm mặt, ánh mắt mở to, tới bây giờ vẫn chưa hiểu bản thân mình đã làm sai cái gì. Tổng giám đốc, tôi... Cô ta còn muốn nói cái gì đó, thấy trước vẻ mặt lãnh khốc tàn ác không chút thay đổi của Dễ Húc thì miệng không mở nổi, không dám nói nữa. Dễ Húc nắm chặt tay. Tôi bảo cô cút, cô bị điếc sao? Ánh mắt hắn như hàng ngàn con dao nhọn, trừng trừng nhìn Tôn Dương. Cô ta thật to gan, ngay cả hắn cũng không muốn làm cô gái này bị thương, cô ta còn dám đánh. Tổng giám đốc, vì sao? Tôn Dương mới ôm mặt, ngập nước mắt mà không dám khóc, dáng vẻ rất chật vật. Vì sao? Khóe môi Duệ Húc nhếch lên, có vài phần châm biếm. Cô còn dám hỏi vì sao? Vợ của tôi lại có thể để cho cô đánh. Duệ Húc tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, đây là cái giá phải trả khi dám đánh cô ấy. Cầm nô của cô, cút khỏi tập đoàn Húc Nhật, đừng để tôi gặp lại cô, nếu không tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết. Không khí xung quanh như dừng lại, tiếng loảng xoảng vang lên, tiếng cốc trong tay người rơi xuống. Sự im lặng này như một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ. Người duy nhất giữ được bình tĩnh là Kim Lê Ly. Cô chỉ ngẩng đầu nhìn Duệ Húc, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên. Cô đã đoán đúng, hắn đã từng nói hắn chỉ yêu vợ hắn, mà Tô Tử Lạc lại có thể thoải mái ở tầng 45. Chắc chắn, quan hệ của hai người không đơn giản. Kim Lê Ly đã sớm đoán được, chỉ là không có cách nào chứng minh. Cuối cùng, mọi thứ cũng sáng tỏ. Có chút ghen tị, có chút mất mát, dù sao người đàn ông kia đã khiến cô vừa gặp đã yêu. Nhưng so với yêu hắn, cô càng yêu bản thân mình hơn, bởi vì cô biết rõ người đàn ông kia không dễ chọc. Động tới người của hắn, cả đời coi như đã bị hủy. Kim Lily có thể tưởng tượng ra Tôn Dương từ nơi này đi ra, sau này cũng có chỉ có thể ra đường ăn xin. Chân Tôn Dương mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Hắn nói cái gì? Cô gái xấu xí này là vợ của hắn, nói cái khác là tổng giám đốc phu nhân. Cô nhìn tay mình, cô đánh tổng giám đốc phu nhân. Ông trời ơi, mắt cô mù rồi sao? Cho tới khi bảo vệ tới lôi Tôn Dương đi, cô ta vẫn chưa tin vào những chuyện này. Lê Duy Húc ngồi xuống xuống, mím chặt môi, cô Lạc kéo nhẹ tay hắn. Em không sao. Cô muốn cười, nhưng mỗi cử động nhẹ như thế đều khiến nước mắt cô rơi xuống, trong suốt xinh đẹp, vỡ nát trong tim Duy Húc. Đồ ngốc. Duy Húc đưa tay xoa nhẹ má cô, một nửa gương mặt bị sưng đỏ đen, cô vẫn còn muốn nói, cô không đau sao. Thực tế là không đau sao, sao cô lại nhúc như vậy? Vợ của Lê Dư Húc sao có thể dễ dàng bị người khác bắt nạt, chỉ có cơ mới có quyền bắt nạt họ. Hắn ôm lấy cô gái trên mặt đất, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, rời khỏi nơi này. Tô Lạc gắt gao ôm lấy cổ hắn, dán mặt vào lồng ngực hắn. Thân thể cô đau quá, nhưng hiện tại cô lại cảm thấy rất hạnh phúc. Vì hắn nói, cô là vợ của hắn thừa nhận thân phận của cô. Cả tập đoàn Húc Nhật đều chấn động, người này truyền người kia, tổng giám đốc của họ đã bí mật kết hôn, vợ của hắn lại chính là người, cũng cùng làm với hắn. Tô Tử Lạc, tất cả mọi người đều nghĩ, bắt đầu thế sợ, cảm thấy may mắn chính mình không đi trêu chọc cô, nếu không, hậu quả của Tôn Dương cũng chính là hậu quả mà các cô phải nhận. Trần Mỹ Liên bị giáng trước khi nghe thấy tin này, cả người đột nhiên ôm đống tài liệu đứng chết chân tại chỗ, hiện tại cô đã biết bị giáng trước vẫn còn rất may mắn. Tay Duệ Húc không ngừng xoa xoa má Tô Lạc, một tay lau nước mắt không ngừng lăn xuống của cô. Có thể không làm vậy được không? Thực sự rất đau. Cô kéo bàn tay to của Duệ Húc, hắn dùng sức lực lớn như vậy, có phải sợ cô chưa đủ đau? Lê Duệ Húc lừa một cái. Nếu không dùng sức, em còn đau lâu hơn. Sự đau dài và đau ngắn, không cần nói cũng biết Duệ Húc sẽ chọn cái nào. Em rõ chưa? Hắn nói xong, còn dùng tay xoa dần mạnh lên má cô. Tô Lạc đành buông tay hắn ra, biết hắn đang tức giận, hơn nữa, rất tức giận. Xin lỗi. Môi cô khẽ mở ra, ánh mắt ngấm nước mờ mịt. Cuối cùng, Duệ Húc buông tay cho gương mặt cô, ôm cô vào lòng. Tại anh không tốt. Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Anh nghĩ như thế đối với em là tốt nhất, sẽ không bị để em tổn thương. Thật không ngờ, suy tính như thế, vẫn có kẻ không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến với anh. Hắn nói thực giống như mình là một ông vua, khẩu khí vô cùng ngạo mạn, đây cũng chính là tư chất thời sinh của hắn. Cuối cùng, Tô Lạc đã buông xuống được, vì hắn mà buông xuống tất cả. Có lẽ trước đây còn có chút hoài nghi, nhưng bây giờ sẽ không còn hoài nghi nữa, không bao giờ. Dễ Húc ôm chặt cô gái trong lòng, cúi đầu, ánh mắt có phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, cảm giác khác lạ. Những lời hắn nói có thể khiến một cô gái cảm động. Chương 54. Cảm ơn anh. Tô Lạc cảm thấy mặt mình không còn đau, ngay cả trái tim cũng thế. Cô tưởng rằng trái tim mình đã chết, bây giờ sự ấm áp lan tỏa dần. Không biết bắt đầu từ khi nào cô luôn nghĩ về hắn. người đàn ông này đã tiến sâu vào trái tim cô. Khi cô phát hiện ra thì bản thân cũng đã lún quá sâu. Trời Húc đưa tay xoa nhẹ tóc Tô Lạc, nhìn sắc trời bên ngoài, ánh mặt trời giữa trưa chói chang. Chuyện hắn đã kết hôn rất nhanh, được mọi người đều biết, còn có cả bọn họ vẫn ở trong này. Môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt màu trà không có chút dịu dàng, toàn bộ là sự lạnh lẽo. Đúng như hắn đoán, chuyện hắn kết hôn, rất nhiều người đã biết, cả tập đoàn Húc Nhật, có khi cả thế giới đều biết hắn đã có vợ. Chẳng qua, vợ của hắn là một người hay ngượng, cho nên hắn luôn giấu chuyện kết hôn. Nghe nói, hắn rất yêu vợ mình, chỉ có trước mặt vợ hắn mới có thể thể hiện sự dịu dàng. Nghe nói, cô gái này là người hắn yêu nhất. Nghe nói, cô gái có tên là Tô Tử Lạc. Trên máy bay, hai tờ báo được đưa tới tay một đôi nam nữ. Họ chính là hai người mới từ nước ngoài trở về, ông Vũ Nhiên và Tề Chữ San. Vì mảnh đất kia đã thuộc về tay Vũ Nhiên, nên hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, đưa Chữ San đi hưởng thụ tuần trăng mật thứ hai của họ. Không thể không nói, lần du lịch này là cảm giác thật tốt, quan hệ của hai người đều phát triển hơn. Tuy chưa tới mức yêu, nhưng cũng có cảm giác của một đôi vợ chồng. Vũ Nhiên không phải là một người ngốc, tất cả những gì Chữ San làm, hắn đương nhiên biết, còn có quan hệ giữa cô và Dễ Húc, một mối quan hệ cơ hơi kỳ quặc, cho nên một số việc hắn đã cố ý, giống như mảnh đất kia vậy. Trong tay Dễ Húc cũng nắm được thứ hắn không yên tâm nhất, nhược điểm của hắn, Tô Tử Lạc. Trái tim hắn sẽ không bao giờ có thể buông Tử Lạc xuống, bởi vì đó là tình yêu, cho dù không ở bên cạnh cô. Hắn mở tờ báo, nhìn thấy tiêu đề bài báo, ngay mắt cả gương mặt trở nên căng thẳng, cả người run rẩy. Sao vậy? Nhiên, có chuyện gì? Chữ Gian dựa vào người hắn nghỉ ngơi, cảm nhận thấy rõ ràng thân thể hắn đang run lên. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt thấy được tiêu đề báo. Tổng giám đốc của tập đoàn Húc Nhật bí mật cưới vợ. Mấy chữ này thật to, trên mặt báo còn có một bức ảnh chưa xoa xử lý. Dễ Húc che chở một cô gái đi vào trong xe. Tuy ảnh chụp hơi mờ, nhưng khí thế của Dễ Húc vẫn giữ nguyên. Còn người phụ nữ trong ngực hắn, nhìn qua khá quen, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc buông dài, ăn mặc cũng bình thường. Tô Tử Lạc. Môi chữ hàng sẽ nhấp máy, lại không nói ra tiếng. Cô không để ý dùng sức nắm chặt tay, móng tay cũng cắm chặt vào lòng tay đau đớn, nhưng bản thân lại không có chút cảm giác nào. Húc, anh lại cưới cô ta, điều này sao có thể? Sao có thể? Cô nghĩ tới Dễ Húc cả đời này sẽ không kết hôn. Cô hít một hơi thật sâu, nghĩ lại, nếu bọn họ đã kết hôn, như vậy người phụ nữ kia sẽ không có khả năng phá hủy hạnh phúc của cô, sẽ không còn cơ hội xen vào giữa cô và Vũ Nhiên. Cô nhìn trộm người đàn ông ngồi bên cạnh, thấy mặt hắn tái mét, ánh mắt hắn đỏ ngầu, trong lòng cô đã có thêm sự phức tạp. Quả nhiên, cho dù đối với cô đối với hắn tốt như thế nào, ở trong lòng hắn cô vĩnh viễn không thể so với Tô Tử Lạc. Như vậy thì sao? Tất cả đã vô dụng. Có Húc ở đây, Vũ Nhiên và Tô Lạc vĩnh viễn sẽ không có khả năng, hắn cũng không có tư cách để xen ngang. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy rất khó ngủ, cũng như cảm nhận bản thân đang bị mất đi thứ gì đó. Cô thực sự khó chịu. Ông Vũ Nhiên dùng sức nắm chặt tờ báo trong tay, trong mắt đỏ ngầu. Lạc Lạc, em có thể gả cho một người như vậy, làm sao em có thể? Lê Dư Húc, bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Người cướp hết cất tà của ta, vậy thì ta sẽ dùng mọi cách để giành lại. Nhân phẩm, tự do, cả Lạc Lạc, nhất định hắn phải giành lại. Biệt thự nhà họ Lê, Tô Lạc đặt tờ báo xuống. Tùy ảnh chụp nhìn không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét mặt của cô. Một bên má cô đã không còn bị sưng nữa, lại lộ rõ sự phiền não. Cô ngồi trên ghế salon, hàng lông mày nhăn lại. Đang suy nghĩ gì? Dễ Húc đi ra, ngồi cạnh cô, sau đó liền ôm cô đặt lên đùi mình. Hắn rất thích động tác này, hắn cưng chiều cô, làm cho cô giống như một đứa trẻ. Cái này có gây phiền cho anh không? Cô rúc người vào lòng hắn, trên tay cầm tờ báo lên. Làm sao vậy? Em thấy xấu mặt khi làm vợ của anh. Dễ Húc nhíu mày, cố ý đùa cô. Hắn biết rõ người đầu tiên cô gái nhỏ này lo lắng đến là bản thân hắn. Bản thân hắn thì luôn luôn muốn trêu chọc cô. Cô nhóc nhảy thú vị, hắn cứ tưởng cuộc sống của hắn có thêm một cô gái cũng không có gì thay đổi. Sai lầm rồi, sai nhiều quá, quá nhiều thứ nằm ngoài dự tính của hắn. Hắn ôm chặt cô hơn, lần đầu tiên suy nghĩ về cả đời, chỉ là đôi khi mọi thứ phát triển luôn khiến hắn chệch hướng đường dây. Hắn muốn cái gì cũng có thể giành được, chỉ có một thứ hắn không thể giành lấy. Chương 55. Có nghe ngay từ đầu hắn đã lựa chọn rồi. Từng tờ báo được dở ra, xung quanh yên bình, không khí dễ chịu. Không ai biết được, rất nhanh thôi, không khí sẽ dễ chịu cùng sự yên bình này sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Vui như đứng lên, ánh mắt nhìn vào cánh cửa đang đóng. Hắn nhớ về một ngày nào đó, hắn ở chỗ này chờ gần 2 giờ. Sau đó hắn chấp nhận một cuộc giao dịch mất đi lạc lạc. Không cần nói tới sau này có hối hận hay không, nếu có một cơ hội để lựa chọn lại một lần, có lẽ hắn vẫn chọn như thế. Hắn bước thẳng về phía trước, thư ký nói hắn có thể đi vào. Lê Diệu Húc quả nhiên là quân bài lớn, hắn muốn nhìn xem quân bài lớn này có thể lớn tới mức nào, có thể cười tới khi nào. Tiếng gõ cửa truyền tới, Diệu Húc chỉ nói một tiếng mời vào. Hắn đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, đây là tầng cao nhất của tập đoàn Húc Nhật, còn hắn chính là chủ thể của nơi này. Không ai có thể vượt qua hắn. Cửa mở ra, tiếng bước chân vang lên phía sau hắn. Hắn xoay người lại, dựa vào cửa, nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, nhìn rõ sự căm hận trong mắt Vũ Nhiên. Rồi Húc hơi nhíu mày. Thật có lỗi, trên thế gian này là người hận hắn không thiếu, nhưng không phải có chỉ một mình Vũ Nhiên. Ôn tổng tìm tôi có việc gì? Hình như giữa chúng ta không có cuộc đàm phán kinh doanh nào. Rồi Húc ngồi trên ghế làm việc, lưng tựa sát vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên như cười như không. Hắn rõ vì sao Vũ Nhiên lại ở đây. Lê Sư Húc, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Vũ Nhiên bước nhanh tới trước mặt hắn, đưa tay muốn nắm phần áo trước ngực, lại bị Lê Sư Húc chặn lại. Ôn tổng, không nên quên, đây là tập đoàn Húc Nhật, không phải Ôn thị của anh. Còn nữa, tôi không thích người khác chạm vào quần áo của mình, rất bẩn. Đôi môi mỏng khẽ mở, nói ra từng chữ từng câu, mỗi câu được nói ra đều làm sắc mặt của Vũ Nhiên lạnh đi. Người đàn ông này thật sự khiến người khác muốn giết hắn. Lê Dư Húc, anh đã làm gì lạc lạc? Ông Vũ Nhìn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng buông tay xuống. Hắn nói không sai, nơi này là địa bàn của hắn, cho dù Vũ Nhiên có làm cái gì, đều đứng ở giữa tâm bão. Dư Húc xoay chiếc bút ký trên tay, ánh mắt nhìn ra phía ngoài, ngẫu nhiên hắn nghĩ tới cô gái nho nhỏ ở chỗ này chờ hắn. Thật kỳ quái, hắn thích cảm giác này, đến nỗi hắn không để tâm tới câu hỏi của Vũ Nhiên. Hắn tiếp tục dựa người ra sau ghế, ánh mắt màu trà trở nên u ám, giống như hố sâu của vũ trụ, nhìn không thấy đáy. Ôn tổng, không nên quên, bây giờ cô ấy là vợ tôi không thích người khác gọi tên gọi tôi như thế. Hắn đặt chiếc bút xuống, mặc dù giọng nói bình tĩnh, nhưng hàm ý cảnh cáo cũng có thừa. Lê Dự Húc, anh đã lợi dụng cô ấy, được khống chế tôi. Vũ Nhiên trầm mặc một lúc, đột nhiên mở miệng nói. Dự Húc thản nhiên nhìn hắn. Anh nói xem. Hắn không trả lời vấn đề, cũng không có nghĩa vụ trả lời. Hắn chỉ biết hiện tại Tô Lạc là vợ của hắn, những thứ khác không có quan hệ tới cô. Lê Dư Húc, nếu anh đang dám làm gì Tô Lạc, anh có tin không? Tôi sẽ làm y như thế biết tẩy chữ san. Ông Ngũ Nhiên cười lạnh một tiếng. Dư Húc nhếch môi cười châm biếm. Anh có thể thử. Dư Húc không chút chú ý nào đến sự uy hiếp của Vũ Nhiên, bởi vì trái tim của Vũ Nhiên không sắt đá như hắn, cũng không thể tàn nhẫn như hắn. Ông Vũ Nhiên lặng người đi, đối với thái độ lạnh nhạt của Dư Húc, hắn đã sớm nghĩ tới, cho nên hắn mới là Ôn Vũ Nhiên, chứ không phải Lê Dư Húc, cho dù phải dẫm lên bao người, cũng sẵn sàng để bước tới. Lê Dư Húc, đừng tưởng rằng tôi không có thể làm gì, anh đừng có quên, mỗi người đều có điểm mạnh của mình, con thỏ khi còn nóng tính, cũng cắn chết người, bây giờ không phải là không có nghĩa sau này sẽ không như thế. Hắn đi về phía cửa, không tính là cảnh cáo, chỉ là nói lên một sự thật mà thôi. Bây giờ hắn còn có thể khống chế bản thân, nhưng không biết được trước sự khống chế này tồn tại được đến bao giờ. Hắn cũng không để ý, phải chết cùng một chỗ mới Lê Dư Húc. Lê Dư Húc mở mắt, hai tay đan vào nhau trên mặt bàn. Anh còn nghĩ tới, bây giờ cô ấy còn yêu anh. Giọng nói mang theo ít nhiều gió lạnh thổi vào trong lòng của Vũ Nhiên, nhất thời khiến trái tim hắn đau đớn. Bây giờ cô còn yêu hắn sao? Tô Tử Lạc còn yêu Vũ Nhiên sao? Đối với sự phản bội của hắn, lại có một người đàn ông cẩn thận che chở cho cô còn có thể yêu hắn sao? Ổn Vũ Nhiên nắm chặt bàn tay, lúc này đây hắn không còn gì để nói, cũng không thể đoán được. Hắn không có tự tin, hắn không phải Tô Lạc, nhưng hắn đã hiểu rõ về Tô Lạc. Một cô gái bị tổn thương nặng nề, cách tốt nhất để quên đi chính là chấp nhận tình cảm của một người đàn ông khác. Bản thân Vũ Nhiên lại không có tư cách yêu cầu cô ấy không được thay đổi lòng dạ. Anh không biết. Đôi môi mỏng khẽ mở ra, một câu nói đều như một mảnh băng rất nhọn đâm vào tim Vũ Nhiên. Ôn Vũ Nhiên, hiện tại người cô ấy yêu là tôi. Khóe môi hắn cong lên, hắn không suy đoán mà khẳng định cô ấy yêu hắn, rất yêu hắn. Tuy rằng cô chưa bao giờ nói ra, nhưng ánh mắt cô không thể nào giấu được hắn. Có lẽ bản thân cô cũng không biết cô yêu Duệ Húc, chồng của cô. Đây chính là kết quả của hắn muốn, đây là cái giá của cô phải trả khi thành vợ của hắn. Cả người Vũ Nhiên run lên, bước chân nặng nề. Anh đi về phía trước, không ai biết lúc này tim của anh đau đến mức nào. Duệ Húc nhìn theo cánh cửa, khép mở đôi mắt lại, cảm giác mệt mỏi xuất hiện. Cánh cửa mở ra rồi khép lại, hắn vẫn duy trì động tác này thật lâu. Tô Lạc không thoải mái kéo kéo chiếc váy ở trên người, cô ngồi trong xe nhìn thoáng qua Lê Duệ Húc. Anh muốn đưa em đi đâu? Buổi tối, hắn không nói gì, trực tiếp đẩy cho cô một chuyên gia trang điểm. Cô như lọt vào sương mù, biến thành cái dạng này, nhất là chiếc váy dài, đôi giày màu trắng xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm càng xinh đẹp, thanh lịch, không thể nói. Tô Lạc rất dễ nhìn, cô không phải là một mỹ nữ bắt mắt, nhưng lại khiến cho người khác không thể quên được. Đi dự tiệc, chẳng lẽ muốn chồng mình đưa cô gái khác đi? Rồi Húc đưa tay khẽ nhòm mao cô, gần đây cô hình như béo lên một chút, nhìn xem, cũng ở cùng hắn, thì trên mặt cô nhiều hắn lên, còn hơn ở cùng cái người đàn ông không biết tốt xấu kia. Cho nên, lựa chọn của cô chỉ có thể là Lê Duệ Húc, mà tất cả những kỳ cô đang có đều là Lê Duệ Húc tạo ra. Chương 56. Tô Lạc trước mắt, khi nghe thấy hai từ cô gái khác, trái tim của cô như bị bóp cái thật chặt. Cô không muốn hắn đi cùng với cô gái khác, thực sự không muốn. Lắc đầu, cô tựa vào vai hắn, không để ý trong mắt hắn toát ra sự lạnh lẽo. Là một bữa tiệc giữa các thương nhân, nơi tụ họp đông đủ các thương nhân có tiếng. Tất nhiên, sẽ có Lê Duy Húc mà tổng giám đốc của tập đoàn Ôn Thị, Ôn Vũ Nhiên, một người cưới được người mẫu nổi tiếng Tể Chữ San, còn giành được mảnh đất trong buổi đấu thầu, khiến các cùng thi khác phải ghen tị. Ôn Thị đã có bước tiến mạnh, đang dần dần đuổi kịp tập đoàn Húc Nhật. Nếu cho hắn vài năm nữa, hắn sẽ làm được những gì không ai có thể đoán được. Nhưng cho tới nay, tập đoàn Húc Nhật vẫn đứng đầu các doanh nghiệp trong ngành. Tô Lạc kéo tay Lê Duy Húc, tiếp nhận những ánh mắt tò mò đánh giá. Cô có chút hồi hộp, sợ hãi, nhưng độ ấm trên cơ thể người Duy Húc khiến cô cũng dũng cảm lên nhiều. Tuy nụ cười của cô có hơi mất tự nhiên, hai má đỏ hồng đến ngượng ngùng, bộ váy trắng thướt tha, giống như một đóa hoa dài, trắng nõn, không bắt mắt, nhưng lại có một hương vị rất riêng biệt. Duy Húc tán thưởng nhìn cô, vợ hắn ngày càng dũng cảm. Khi hắn xoay người đối diện với một đôi nam nữ, vẻ mặt thay đổi rất nhiều, cuối cùng chỉ có khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Bề ngoài không hề thay đổi, nhưng trái tim đã không thể bình tĩnh. Chữ San đang nhìn hắn, dường như có một chút mất mát và đau thương. Vì sao? Hắn không rõ. Để chữ San nhìn vẻ hạnh phúc của cô gái bên cạnh Duệ Húc, không biết vì sao trái tim cô cảm thấy đau, cảm giác mất mát ngày càng lớn, lớn đến nỗi dày vò cô lúc nào không hay. Trước kia không lâu, người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh Duệ Húc chính là cô. Còn bây giờ, thời gian ngắn ngủi có quá nhiều thứ thay đổi. Tại sao lại có người phụ nữ cô căm ghét nhất? Cô lấy mắt nhìn Vũ Nhiên, sắc mặt hắn thật khó coi, cả người lạnh băng. Cô không thể tiếp tục lừa gạt mình, mặc dù cô cố gắng thế nào, vĩnh viễn trong lòng hắn chỉ có bóng dáng của Tô Lạc. Điều này làm cho cô càng không thể chịu đựng được. Người phụ nữ kia có cái gì tốt khiến một người đàn ông nhớ nhung ngày đêm, lại khiến một người đàn ông khác đối xử tốt với cô ta? Sự dịu dàng trong ánh mắt của Duệ Húc không thể gạt người. Có lẽ ngay chính bản thân hắn cũng không biết điều này. Khi hắn nhìn cô gái ấy, dường như đó chính là tất cả của hắn. Đột nhiên Chữ San có một dự cảm đáng sợ. Cô sẽ mất đi tất cả. Húc là thật sao? Còn cô thì sao? Cô giật mình, cô đang suy nghĩ gì vậy? Người cô yêu không phải là người đàn ông luôn ở bên cạnh cô, một người cô đã hiểu quá rõ. người phụ nữ kia là vợ của Dễ Húc sẽ không thể cướp được Vũ Nhiên của cô. Cô hẳn nên cười thật lớn mới đúng, vậy tại sao cô chỉ muốn khóc? Tô Lạc nhìn thấy Vũ Nhiên, bên cạnh hắn là người vợ xinh đẹp, cô đặt tay lên lồng ngực, không hề đau đớn như cô tưởng, hiện tại cô còn muốn đi tới chúc phúc hai người họ. Cô nở nụ cười, giống như trước đây, cô cười với Vũ Nhiên, nụ cười dịu dàng nhất, trong sáng nhất, khiến trong tim Vũ Nhiên có đủ các loại mùi vị. Hắn còn chưa có quên, cô đã quên, không biết là hắn có vô tình hay là cô vô tình nhiều hơn. Em đi toilet một chút. Chư Sa nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Dễ Húc khi nhìn Tô Lạc, nhìn thấy sự phức tạp mất mát trên gương mặt Vũ Nhiên. Cô ta không biết cảm giác của mình bây giờ là gì, cô ta cần yên tĩnh một chút. Chư Sa buông tay Vũ Nhiên, lấy được ánh mắt Dễ Húc đang nhìn cô, chằm chằm, trái tim đập loạn nhịp, cắn gắn đôi môi đỏ mọng, đi về phía toilet. Mỗi lần chỉ cần cô có thể thể hiện động tác này, hắn nhất định sẽ đi theo cô. Anh đi ra ngoài một lát, em đứng ở yên đây đợi anh. Lê Dư Húc rời khỏi vòng tay cô, nhàn nhạt nói, hắn nói xong cũng không chờ phản ứng của Tô Lạc, đã ném cô tại đây, mặc kệ có bao nhiêu sợ hãi, lo lắng. Tô Lạc nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, cô đành đứng ở nơi vắng người nhất chờ hắn. Vũ Nhiên đứng một lúc lâu, liền đi theo. Trong toilet, Chữ San nhìn chính mình trong gương, một lúc sau mới hồi phục. Cô buông lòng bàn tay đang nắm chặt, mới cảm nhận cái đau từ lòng bàn tay truyền tới. Thật là đau. Cô không biết mình bị làm sao, cô chỉ biết bây giờ cô muốn xóa đi cái cảm giác này. Tức giận, buồn phiền. Đang nói lắm với hắn sao? Một giọng nói lạnh nhạt đầy quyến rũ truyền tới, cửa phòng bị mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào. Hắn dựa người vào cửa, đột nhiên bước lên, đưa tay chạm vào má cô. Em khóc, anh nhớ từ trước tới nay, em chưa bao giờ khóc, em nói em khóc chính là yếu đuối. Rồi Húc đưa tay, khẽ chạm vào khóe mắt cô, tuy cô đã trang điểm kỹ lại, ánh mắt vẫn còn hồng hồng. Vừa rồi cô đã khóc, là vì người đàn ông kia sao? Hắn khẽ nhíu mắt lại, nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng của cô, hắn dường như cảm nhận được ánh mắt của một chú thỏ đang khóc. Trong khi người phụ nữ kia thường khóc, thì sẽ khóc lén lút, nhiều nhất. Chỉ có thể hắn cảm giác giống như một chú thỏ đang đưa mắt nhìn. Rất nhanh hắn liền quăng cái suy nghĩ dư thừa lại đi. Người của hắn, trong mắt hắn, chỉ có cô gái xinh đẹp trước mặt này. Húc, em cảm thấy cô hơi mệt một chút. Cho dù em có làm cái gì, anh ta đều không nhìn thấy. Em cứ nghĩ cần ra ngoài nước ngoài, anh ta sẽ tốt với em hơn, sẽ quên đi người đàn bà kia. Em cho rằng chính mình đã làm đúng, nhưng em phát hiện ra, chỉ cần hắn vừa nhìn thấy người đàn bà kia, trong mắt anh ta đã không còn có em. Húc, anh nói xem, em có thể kiên trì được nữa không? Trước mặt Dễ Húc, cho tới bây giờ, cô đều không thể che giấu bản thân của mình. Bởi vì hắn hiểu cô, hắn luôn giúp cô. Cô cũng biết, chỉ cần cô lên tiếng, hắn đều có thể làm tất cả cho cô. Anh đã nói rồi, cô ấy sẽ không thể phá hoại hạnh phúc của em. Hiện tại, người cô ấy yêu là anh. Dễ Húc nói, hắn thật muốn khẳng định cả thể xác và tinh thần của Tô Lạc đều thuộc về hắn, cô ấy sẽ không thể phá hoại hạnh phúc của cô. Chữ San muốn người đóng kia, rất nhanh người đó sẽ thuộc về cô. Húc, anh yêu cô ta thật sao? Chữ San nghe những lời này, không rõ cảm giác trong tim là gì, có chút vui sướng nhưng lại có chút gì chua chát, dường như có gì đó mắc tại cổ họng, hết sức khó chịu. Yêu. Dễ Húc khẽ nhếch môi, ánh mắt màu trà sâu thẳm, hắn thâm hiểm nhìn qua người phụ nữ trước mặt. Cho tới bây giờ, anh chưa bao giờ nói anh sẽ yêu người khác. Anh đã hứa với em sẽ khiến cho hắn hết hy vọng với cô ấy. Em nói xem, giữa anh và cô ấy có tình yêu sao? Làm sao Dễ Húc có thể yêu, tình yêu của hắn sớm đã không có. Chương 57. Húc, cảm ơn anh. Trái tim Chữ San loa nhịp, cô đưa tay ôm chặt eo Dễ Húc, cả người dính chặt vào người hắn. Ngoài ý muốn, cô có cảm giác có một luồng điện chạy từ người hắn sang người cô. Cảm giác này cô chưa bao giờ có, đây không phải là cảm giác của Vũ Nhiên mang lại cho cô. Cô vẫn không rõ đây là cái gì, cái này nói lên điều gì. Cô chỉ biết tất cả những gì người đàn ông này làm đều vì cô. Thân là một người phụ nữ thích hư vinh, cảm giác cao cao tại thượng này khiến cô thấy tuyệt vời. Cảm giác này quá đẹp. Húc, nhất định anh không được yêu cô ta, được không? Cô ta không xứng. Tề Chữ San ngẩng đầu lên, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, ngay cả khi cô khóc cũng thật toàn trang xinh đẹp. Ừ, Lê Dư Húc gật đầu, trong mắt màu trà chỉ còn lại hình bóng của cô, cũng chỉ có một mình cô. Hắn nắm chặt hai tay, cuối cùng vẫn không nhìn được, đưa tay ôm chặt lấy Chữ San. Đúng vậy, hắn yêu cô, nhưng người cô yêu không phải là hắn, cho nên hắn không thể miễn cưỡng, thầm nghĩ thành toàn cho cô, thầm nghĩ muốn cho cô hạnh phúc. Cho dù hắn có phải có một cuộc hôn nhân ngoài ý muốn. Nhà vệ sinh vốn không phải nơi để nói chuyện, nhưng hiện tại Chữ San không hề muốn rời đi. Ở trong ngực hắn, cô cảm thấy yên tâm, cảm giác này khiến cô lưu luyến, không muốn rời xa. Bọn họ thực sự ở nơi này quá lâu, hắn sẽ không có khả năng yêu người khác, thật sự không có khả năng. Chữ San dựa mặt vào lồng ngực hắn, hiện tại cô đã quên mất người đàn ông mà cô nghĩ trăm phương ngàn kế để có được. Cô không hề muốn rời khỏi lồng ngực ấm áp của Duệ Húc. Trong giây lát, cô như nhận ra điều gì. Có phải cô đã sai ở đâu rồi? Trong mắt cô hiện lên chút bối rối, gắt gao ôm chặt lấy hắn. Bên ngoài, cảnh tượng vẫn rất náo nhiệt. Mọi người cười, nói vậy đôi nam nữ đang khiêu vũ trên sàn nhảy, mỗi người đều thật xinh đẹp lộng lẫy. Tô Lạc cầm lấy một ly nước trái cây, uống một ngụm nhỏ, thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía cửa. Không biết khi nào hắn sẽ quay lại, cô đưa bàn tay, xoa nhẹ bả vai, cô cảm thấy hơi lạnh. Bảo Chi biết thật sao? Một giọng nói quen thuộc truyền tới, cô ngẩng đầu, ánh đèn sáng bị chặn lại. Bảo Chi biết là thật sao? Ở mũi nhìn cúi người xuống, mắt kính chặn lại ánh mắt của hắn, lần đầu tiên sự ngạnh khốc xuất hiện trước mặt cô. Tay Tô Lạc nắm chặt chiếc ly, nhìn sang chỗ khác. Tô Tử Lạc, đây là lần đầu tiên hắn gọi cả họ tên cô, không còn gọi là Lạc Lạc, cũng không còn sự ấm áp nữa. Thời gian thật đáng sợ, không có ai biết, có lẽ nào chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ trở nên hoàn toàn xa lạ. Anh muốn tôi nói gì? Cuối cùng Tô Lạc cũng nhìn hắn, trên mặt lộ rõ vẻ nụ cười yêu thương. Em nghĩ anh muốn em nói gì? Nói em không kết hôn, đang đợi anh. Nhưng sự thật là em kết hôn rồi, đã phản bội anh. Giữa chúng ta còn có thể dùng từ phản bội để hình dung sao? Nếu có, vậy ai phản bội ai? Vũ Nhiên nhíu chân mày, Lạc Lạc đã thực sự thay đổi, cô không còn là cô gái ngoan hiền dịu. Cô đã học được sự phản kháng, lại dùng phương thức này để nói chuyện với hắn. Hắn biết là người đàn ông kia, nhất định là người đàn ông kia đã thay đổi cô. Lạc Lạc, anh đã nói, xa cách người đàn ông kia, hắn không phải là người tốt. Lại câu nói này, người tốt, người xấu, lấy cái gì mà đánh giá đây? Tô Lạc nhìn nước trái cây sóng sánh trong chiếc ly, khẽ cười. Tôi biết anh ấy không phải người tốt, nhưng tôi chỉ cần biết anh ấy luôn đối tốt với tôi. Tính khí của người đàn ông kia thật là kém, nhưng cũng không thể không nói, hắn đã cho cô rất nhiều thứ, rất nhiều, cho nên Duệ Húc trong mắt cô chính là một người tốt. Lạc Lạc, em có biết vì sao lúc trước anh phải rời xa em không? Vũ Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự tức giận của mình. Khá lắm, Lê Dư Húc chẳng những hủy đi cuộc đời của hắn, còn làm hỏng mất đời của Tô Lạc. Tốt, tốt lắm, hai người đã kết hôn, vậy như bọn họ sẽ sớm muốn gương vỡ lại lành, căn bản không có cơ hội. Cho dù Tề Chữ San muốn buông tay, Lê Dư Húc sẽ sao? Hắn sẽ đồng ý buông tay sao? Sự hận thù của hắn đối với Dư Húc ngày càng sâu. Ánh mắt Tô Lạc hơi hướng xuống, một giọng nói nho nhỏ truyền tới. Nguyên nhân là gì? Đã không còn quan trọng nữa. Tất cả đều đã xảy ra, mọi thứ đều đã kết thúc chính là kết thúc. Hiện tại Vũ Nhiên đã có vợ, cô đã có chồng, mọi thứ đã qua, còn ý nghĩa gì đâu, bởi vì vĩnh viễn bọn họ không thể quay lại quá khứ. Tô Tử Lạc, em có yêu hắn không? Giọng nói Vũ Nhiên lạnh đi ít nhiều, nghe từ miệng Duệ Húc nói ra, hắn không tin, hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Tô Lạc với người đàn ông kia, hắn tin cô yêu người đàn ông kia, đúng không? Như vậy, Vũ Nhiên hắn ở đây, có phải hắn đã bị cô xếp vào trong quá khứ? Tô Lạc khẽ chớp hàng lông mi dài, cô không trả lời câu hỏi của hắn, sự trầm mặc của cô chính là đáp án dành cho Vũ Nhiên. Hắn có tư cách gì nữa đâu, người bỏ đi trước chính là hắn. Lạc Lạc, nghe lời anh, rời khỏi hắn. Đột nhiên Vũ Nhiên đưa tay đặt lên bả vai cô. Tô Lạc có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn, dường như rất khó khăn, mà tay hắn dùng lực bóp chặt bả vai như muốn bóp nát xương cốt cô. Tô Lạc khẽ kêu lên, cô phát hiện có rất nhiều người đang nhìn cô và Vũ Nhiên. Vũ Nhiên, anh buông tôi ra đi. Cô có chút cầu xin, cô thực sự không muốn tiếp tục như thế này. Nếu có người đó thấy được, có thể sẽ rất tức giận. Hắn đã rất tức giận nhiều lần rồi. Lạc Lạc, cho dù em không chịu thừa nhận, là hắn, tất cả đều là hắn. Vũ Nhiên còn chưa nói hết, một tiếng thét giống như âm hồn từ phía sau truyền tới. Nhiên, anh làm gì vậy? Ngón tay Vũ Nhiên run rẩy buông xuống, hắn buông Tu Lạc ra, quay đầu, thấy Tể Chữ San đang đi tới, còn có Duệ Húc đi ngay sau lưng cô, sắc mặt thâm trầm khác thường. Đôi môi Tu Lạc khẽ mở, cũng không biết phải làm như thế nào. Vừa rồi, có phải hắn đã thấy được tất cả? Trái tim cô như bị nắm chặt, rất khó chịu, cô cắn chặt môi, cảm giác trước mặt có một bóng đen rơi xuống. Chương 58. Cứ cắn như vậy, sẽ rách môi mất. Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi cô, hơi thở chứa mùi thuốc lá quen thuộc tỏa ra xung quanh cô. Cô cảm thấy chua xót, có chút tủi thân. Hắn đã đi đâu, sao bây giờ mới trở lại? Xin lỗi. Cô có thật nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, cuối cùng những gì cô có thể nói cũng chỉ có hai chữ kia. Tình yêu giống như một canh bạc, ai yêu trước, người đó sẽ thua. Dường như cô đã là kẻ thua rồi, cho nên mới cẩn thận, để ý như vậy. Ôm Vũ Nhiên lặng lẽ nhìn Duệ Húc, Tề Chữ San đứng bên cạnh hắn có chút mất tự nhiên. Cô kéo cánh tay Vũ Nhiên. Nhiên, chúng ta qua kia đi, Triệu Tổng đang ở đó, chúng ta có hợp đồng còn cần sự giúp đỡ của ông ta. Cô vẫn giống như một người vợ ngoan hiền, không chỉ trong cuộc sống vợ chồng, còn ở trên phương tiện công việc, cô là trợ thủ tốt nhất của hắn. Ôn Vũ Nhiên không từ chối, hắn biết rõ, hắn muốn giành lại tất cả, chỉ còn cách khiến bản thân ngày càng mạnh hơn. Tể Chữ San lại là trợ thủ tốt nhất của hắn, từng bước chân trở nên cứng nhắc, hắn không thể quay đầu lại, lại nghe rõ được giọng nói của Tô Lạc, một câu chồng. Em muốn về. Tu Lạc ngẩng đầu nhìn đôi mắt mồi trà của Duệ Húc, giọng nói có chút khó khăn, nghẹn ngào. Được, chúng ta đi về. Duệ Húc đưa ngón tay trỏ, chọc nhẹ mấy cái vào trán cô, hai mắt khẽ híp lại, vẻ mặt bình tĩnh vẫn không thể giấu được vẻ không hài lòng. Bà xã, hôm nay em không gọi anh là ông xã. Em ngượng sao? Hai tay ấn chạm vào cằm cô, sau đó dùng sức nắm chặt, động tác có chút thô lỗ, đến nỗi làm cô đau. Trong giọng nói của hắn phảng phất sự ghen tuông, ánh mắt Tô Lạc mờ mịt nhìn hắn. Khi một người đàn ông học được cách ghen là khi họ biết ghen vì một cô gái, họ bắt đầu yêu cô gái ấy. Trong mắt Tô Lạc chính là như vậy. Ông xã. Tuy cằm cô rất đau, nhưng Tô Lạc lại nở nụ cười, cười có chút ngượng. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn hắn, khiến sắc mặt hắn trong nháy mắt liền mềm mại đi rất nhiều. Tốt lắm, chúng ta về thôi, anh biết em không thích những nơi như thế này. Hắn đứng lên, kéo bàn tay nhỏ bé, đi ra phía ngoài, phía sau là ánh mắt luôn theo dõi của Vũ Nhiên, nhìn theo bọn họ đi ra ngoài. Nhiên! Tể Chữ San dựa vào vai Vũ Nhiên, cho ánh mắt lộ ra chút mông lung, ngay cả cô cũng không hiểu được. Nhiên, anh yêu em sao? Khi nói xong, cô có cảm giác mình đang hỏi một vấn đề ngu ngốc. Cả người Vũ Nhiên khẽ cứng lại, hắn đưa tay vòng qua hông Tể Chữ San, hơi dùng sức ôm chặt. Yêu, còn chưa có. Câu nói này là thật, một thoáng chua xót lướt qua nét mặt Tể Chữ San. Nhưng em là vợ anh nghĩ anh sẽ thích em. Vũ Nhiên từ từ nói, hắn không phải là kẻ không có trái tim. Bọn họ là vợ chồng chung giường chung gối, một đôi vợ chồng thật sự. Nếu nói không có chút cảm giác gì chính là giả. Hắn thực sự không thể tuyệt tình như Duệ Húc. Có lẽ Duệ Húc đã nhìn ra điểm này của hắn, mới làm cho hắn có thể cưới Chữ San. Hắn nhìn về phía cửa, nơi đó không còn bóng hình của người kia. Lúc này hắn đã biết hai cô gái này hắn đều không thể buông xuống được. Tể Chữ San nhắm mắt lại cam chịu, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên. Cô nghĩ tới bản thân mình phải thật vui vẻ, hạnh phúc, cho dù là không nhiều lắm. Nhưng cô đã có một phần tâm hồn của hắn. Qua ít ngày nữa, chỉ cần hắn không đi gặp cô ta, như vậy sẽ không sao nữa. Nhưng trái tim cô lại rất bình tĩnh, chỉ có một cảm giác luôn luôn xuất hiện. Cảm giác bản thân đã đánh mất thứ gì đó. Sự mới mất này khiến cô càng ngày càng đau khổ. Trong một căn phòng sạch sẽ, u tối, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua vào cửa sổ, xen vào đó là bầu không khí nóng bỏng đầy dục vọng. Trong phòng, người đàn ông nhíu chặt lông mày, hai tay nâng nâng thể người phụ nữ lên, cả người dùng sức va chạm vào cô. mồ hôi từng giọt rầy xuống, lộ ra da thịt thật gợi cảm. Cô gái ở phía dưới hắn, hàng lông mi dài khẽ khép chặt, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt long lanh xinh đẹp. Hôm nay hắn dùng sức quá nhiều làm cô có chút đau, nhưng cô vẫn dành cho hắn hoàn toàn sự dịu dàng, sợ hắn có làm cho cô đau thêm nữa. Dục vọng mãnh liệt cộng với sự đau khổ còn có chút mê đắm. Nói, em yêu anh. Lê Diễu Húc dừng sức cắn một miếng ở trên cổ cô, giống như một con quỷ hút máu, muốn đoạt hết máu thịt của cô. Hàng lông mi dài nhíu chặt lại, cô khẽ mở mắt ra, ánh mắt mông lung giữa đêm đen đẹp như một viên ngọc lưu ly. Em yêu anh. Giọng nói dịu dàng mang theo hơi thở gấp gáp truyền vào tai hắn, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú không hề che giấu chút tình cảm. Cô yêu hắn, thực sự yêu hắn, không biết được tình yêu này sẽ như thế nào, chỉ biết yêu chính là yêu. Ngoan. Dễ Hút xoa nhẹ gương mặt cô, giống như cô là một con vật cưng khiến người khác yêu thích. Nói cho anh biết, em yêu anh sao, bà xã? Là sự uy hiếp đầy mê hoặc, Tu La không hề nhìn thấy sự lãnh khốc trong mắt anh. Cho dù trải qua một thời gian gần gũi, trái tim của hắn vẫn không thể đón nhận cô. Nhưng hiện tại, thân thể bọn họ dính vào nhau, không có chút khoảng cách nào, nhưng cô cũng không có cách nào chạm vào linh hồn hắn, chỉ có thể ôm cổ hắn, không ngừng nói cô yêu hắn. Cô thực sự yêu, còn hắn, từ đầu tới cuối một chữ yêu hắn cũng không hề nói. Cô đã ngây ngốc tin tưởng, hắn cũng yêu cô, bởi vì hắn đối với cô rất tốt, làm cho cô cảm động, cô muốn khóc. Sau khi tất cả đã dừng lại, Dụ Húc lập tức rời khỏi cô, trực tiếp đi vào phòng tắm. Cả người Tô Lạc mệt mỏi vẫn nằm đó, hàng lông mi thật dài khẽ chớp, một giọt nước mắt lăn xuống. Không lâu sau cô không nghe thấy tiếng nước truyền tới từ phòng tắm. Không biết vì sao, trong lòng có chút khó chịu. Hôm nay, hắn rất khác thường, không biết có phải là do nhìn thấy cô và Vũ Nhiên nói chuyện lúc tối hay không. Cô suy nghĩ miên man rồi ngủ tiếp đi, không đoán ra, thực ra tâm tư của hắn so với cô không có liên quan. Rồi Húc mặc cho nước ấm chảy lên người hắn, hắn ngẩng đầu, vài sợi tóc đen nhánh bám lên mặt, còn có ánh mắt màu trà lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh. Hắn mở mắt ra, nhìn hai bàn tay, hôm nay hắn đã ôm người hắn yêu nhất, nhưng cô lại không thuộc về hắn. Hắn vuốt mấy sợi tóc ướt đẫm ra đằng sau, rồi mặc áo tắm đi ra. Hắn ngồi lên giường, nhìn cô gái đang cuộn tròn ngợi lại. Tay hắn đặt lên má cô đã bị hắn làm cho mệt mỏi, không còn chút sức nào. Chương 59. Cô ngái ngốc. Trong đêm đen truyền tới tiếng thở dài của người đàn ông, thân thể của cô để mặc cho hắn chút giận hết lên, cô có biết không? Ngón tay vuốt nhẹ khóe mắt cô, trong đêm đen, môi mại mím lại lạnh lẽo, lạnh khốc và tàn nhẫn. Dường như mọi thứ đều rất yên ổn, trong căn phòng lớn chỉ có tiếng hít thở đều đều vang lên. Tô Lạc ngồi trên ghế sofa, trong văn phòng của Duệ Húc. Hiện tại, tất cả mọi người đều đã biết thân phận của cô, như vậy cô cũng không cần tiếp tục che giấu. Bây giờ cô giống như một người đi làm cùng Duệ Húc, một tờ giấy rơi xuống cạnh chân cô. Cô nhặt lên, nhìn tờ giấy là một bản vẽ. Đây là bản vẽ chiếc vòng cổ rất đẹp, nhưng hình như thiếu mất cái gì đó. Vứt đó đi. Một giọng nói trầm thấp dễ nghe chuyển tới. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn về phía người nói, thấy Lê Dư Húc vẫn chăm chú làm việc, lúc mày nhíu chặt nhìn bản thiết kế. Gần đây, các bản thiết kế đều không đặt yêu cầu. Hắn không hề cho rằng bản yêu cầu của mình quá cao. Hắn muốn nhân viên của mình phải tiến bộ không ngừng. Nếu chỉ biết vừa lòng mà không chịu tiến bộ, người như thế chắc chắn sẽ phải loại bỏ. Tô Lạc đứng lên, nghe lời, cầm tờ giấy trong tay vứt vào thùng rác. Cô không hỏi nguyên nhân, hắn bảo cô vứt, cô sẽ vứt. Nhưng những bản thiết kế kia rất được, chỉ cần sửa lại một chút, không cần nghi ngờ. Vì sao cô biết nhiều như vậy? Bởi vì từ nhỏ cô đã rất thích thiết kế trang sức. Ước mơ của cô chính là trở thành một nhà thiết kế. Có điều bây giờ cô chỉ có thể làm người chạy việc. Ước mơ kia cao quá, có lẽ cô không bao giờ thể đuổi kịp. Cô che miệng ngáp một cái, sau đó đưa tay xoa nhẹ mắt mình. Mệt sao? Giọng nói đàn ông lần thứ hai truyền tới. Cho dù không ngẩng đầu lên, từng cử động nhỏ của cô hắn đều nắm rõ. Tô Lạc chưa trả lời đã bị Duy Húc kéo lại. Hắn ôm cô thật chặt. Cô có chút phản kháng. Không nên quên, bây giờ họ đang ở trong công ty,